đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 243, chúc mừng một chút bên trong trò chơi. Khóc chuyện audio.com, editor, Dung Ân, chương 243, chúc mừng một chút bên trong trò chơi. Không dám, Phó Cửu khiêm tốn nói. Lương Bí Thư suy nghĩ một chút, người nào đó mỗi ngày đi quán ăn đêm. Còn có người từ đó bởi vì nhà quê quá mức mà bị quán ăn đêm đuổi ra tới ký lục. Cũng chỉ im lặng, Cửu thiếu, quá khứ huy hoàng của ngươi cũng không phải là, còn hành, đơn giản như vậy là có thể hình dung. Lâm Phong càng nói càng hăng hái, liền cùng Phó Cửu hảo hảo tâm sự, ai nghe cũng tưởng hắn nói dối. Nguyên bản cái quá khứ này đã bị người bên trên giấu đi. Đội trưởng, Lâm Phong người này ai đều không xử. Trừ bỏ Tân Mạc, thủ đoạn của đội trưởng bọn họ thật là không có người muốn lĩnh hội. Chủ yếu là hắn còn không rõ ràng lắm đôi mắt của đội trưởng vì cái gì mà lạnh lẽo như vậy. Ta nhớ rõ, giao cho ngươi rèn luyện tốc độ tay. Hôm nay ngươi vẫn chưa làm. Tiếng nói tầm thấp của Tần Mạc vang lên không nghe rõ hỉ nộ. Lâm Phong cứng ngắc nói. Không phải, đội trưởng, hôm nay là ngày nhật tử không phải rèn luyện a, người khác không cần. Tần Mạc lại quét mắt qua Lâm Phong, khóe miệng hơi cong lên, lạnh nhạt nói. Ngươi cần, Lâm Phong, hắn thật muốn hỏi vì cái gì. Nhưng đội trưởng trước nay đều không thích bị người khác hỏi tại sao. Thông thường nghi ngờ quyết định của đội trưởng, chỉ có kết cục thảm hại, tỉ như Coco cùng Mập Mạp, đến bây giờ mới kết thúc tuần diễn ở thế toàn đội. Cho nên thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội đội trưởng. Lâm Phong rưng rưng nước mắt, xoay đầu đi bắt đầu luyện tập tốc độ tay. Nhìn đến hắn như vậy, mỗi người đều cười, Đế Minh chiến đội không khí phi thường tốt, ở chung lên cũng hòa hợp. Nếu quyết định ăn cái gì, Lương Bí Thư đương nhiên sẽ mua cơm đúng chỗ. Khoảng cách đi ra ngoài còn có nửa giờ. Tần Mặc duỗi tay đem cổ áo thiếu niên túm lại đây. Tấn vào chỗ ngồi bên cạnh hắn. Phó Cửu vẫn còn ngơ ngác, bất quá cũng không ảnh hưởng kỹ năng phóng diện của nàng. Ngước mắt đối với Tần Mặc cười một cái đầy câu dẫn lại không tự biết. Tần Mặc đã lười đi giáo huấn Phó Cửu. Kéo chiếc ghế da trâu màu đen, cúi người đem màn hình máy tính mở ra, giọng nói vô cùng quyến rũ nói. Toàn bộ đều online, trước tiên ở trên mạng chúc mừng một chút. Chúc mừng, trong miệng Tần Mạc, tuyệt đối không phải là chúc mừng bình thường, cho nên đang nghe đến những lời này lúc sau. Các đội viên của Đế Minh, mỗi một cái đôi mắt đều sáng lên, bá, một tiếng. Các đội viên đều đồng thời kéo ghế ra ngồi chỗ của bọn họ. Mỗi người đều ăn mặc chiến phục đặc chế màu đen. Một giây đó, Tiết Giao Giao chỉ cảm thấy xong rồi. Cùng cụp, đồng thời online, chấm, tốc độ chuyên nghiệp làm người khác giật mình. Nguyên bộ ngoại tinh nhân máy tính, xứng với biểu hiện màn hình lớn. Hồng trục bàn phím ở gõ đi xuống thời điểm, tự mang ánh sáng lập lòe. Chẳng qua là một giây đồng hồ thời gian, anh hùng, khu 100 liền bạo tạc, con mẹ nó, ta nhìn thấy gì vậy? Vân Hổ, Lâm Phong, còn có, Đại Thần, Đế Minh chiến đội có chuyện gì thế? Hình như là toàn bộ online, chấm, toàn bộ online, chuyện này trước kia hình như cô có xảy ra nha, thật là toàn bộ online, còn có, đại bản doanh lúc trước đã thay đổi. Xác thật là thay đổi, thêm một đạo kim quang không nói, còn có rất nhiều chiến y, đi, Tần Mặc một tay đem tai nghe tháo ra, nói ra một chữ, 11 nhân vật trong trò chơi cùng lúc cầm từng người vũ khí. Đứng ở nơi đó, phảng phất như chiến thần tự thân tới, cách chương.